Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả: Đường Tiểu Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, chương 68, rốt cuộc có thể thay thế mới xưng hào. Ba canh đưa lên, kịch bản đã hoàn thành. Ngay tại kết toán ban thưởng thu hoạch được kịch bản điểm kinh nghiệm 400, thu hoạch được vật phẩm, trang bị, không thu hoạch được xưng hào. Ninh Thành phi tướng đặc thù. Nhiệm vụ ẩn hoàn thành. Không phá giải thế giới quan. Không kịch bản thông quan ban thưởng. Thời gian tệ 800 ngày đã lên tới cấp 13. Có thể vào nhân vật trò chơi menu phân phối điểm thuộc tính. Trước mắt điểm kinh nghiệm vì 150 phần 1.300. Thời gian tệ 1.300 kết toán đã hoàn thành. Xin trở lại bên trên một tầng. Trở lại cá nhân không gian ảo Lạc Phi nhìn màn hình điện tử bên. Trên biểu hiện kết toán tin tức. Chuyện thứ nhất chính là đi xem Ninh Thành phi tướng cái danh xưng này thuộc tính. Tên: Ninh Thành phi tướng. Loại hình: xưng hào. Phẩm chất: hoàn mỹ. Công năng: có thể tại vô cùng chật hẹp đến chỉ dung một người thông qua địa phương không nhìn. Cường độ công kích không cao hơn cường công kích 10 phút. Thời gian theo lần thứ nhất bị công kích mệnh trung sau bắt đầu tính theo thời gian. Hoặc tại cần thủ thành cổ đại bối cảnh kịch bản bên trong làm thành bên trong NPC không hiểu có đi. Theo thủ xuống lòng tin. Xưng hào đẳng cấp yêu cầu. Cấp 5 ghi chú. Từ khi hiệp trợ Lý Nghiễm dùng không thể tưởng tượng nổi phương thức đánh lui dân tộc Hung Nô tiến công về sau. Rất nhiều người liền bắt đầu đem hắn cùng Lý Nghiễm cùng nhau xưng là Ninh Thành phi tướng. Lạc Phi thấy này xưng hào không có tác dụng phụ, lập tức liền không chút do dự dùng hắn đem trước hệ thống cưỡng ép khóa lại, lỗ mãng mạo hiểm giả cho thay thế tới, thế là hắn nhanh nhẹn giá trị cũng cấp tốc hạ xuống đến 100. Tương ứng hộ giáp cũng hạ thấp 10, nhưng chỉ số trí lực nhưng trong nháy mắt lên cao đến 210. Cụ thể nhân vật trò chơi các hạng tin tức như sau. Nhân vật tính danh: Lạc Phi. Nhân vật đẳng cấp: 13. Sinh mệnh giá trị 100. Thể lực giá trị 100. Hộ giáp giá trị 10. Lực lượng giá trị 100. Nhanh nhẹn giá trị 100. Chỉ số trí lực 210. Sợ hãi giá trị không dị thường. Trạng thái không xưng hào: Ninh Thành phi tướng. Thanh vật phẩm: dao gọt trái cây, thuốc đỏ, tiểu sao 4, mộng tưởng vitamin, đồ uống quý vị, sao 3, cộng thanh trang bị, kỵ sĩ bội kiếm, linh cảm bắt giữ bản chép tay, nào đó doanh trưởng Italia pháo, cộng thanh kỹ năng, phong vũ lôi điện, cộng sở trường cột, thông dụng F5/200 cận chiến sở trường, F0/200 viễn trình sở trường, F10/200 triệu hoán sở trường, E0/400 linh lực sở trường, F0/200 chữa bệnh sở trường, F0/200 thời gian tệ 1.300. Chính như Ninh Thành phi tướng bên trong kịch bản sở biểu hiện như vậy, Lạc Phi vẫn là tải mang Thẩm Doanh chơi kịch bản trước, cắn răng theo Thương Thành mua kia môn, nào đó doanh trưởng Italia pháo. Vốn dĩ tại kịch bản bên trong này môn pháo là Lạc Phi để phòng vạn nhất mang tại thanh vật phẩm. Nhưng về sau đến khó lường không sử dụng thời điểm, hắn liền đem này điều đến thanh trang bị sử dụng, đem dao gọt trái cây đổi được thanh vật phẩm. Đồng thời vì nhận được này môn pháo, Lạc Phi cũng xác thực không thể không nhịn đau nhức nửa giá bán mất hoạt bát đỏ vẹt. So với không cách nào tại Thẩm Doanh trước mặt khoe khoang chính mình triệu hoán kỹ năng, cùng hao tổn 2.500 thời gian tệ đau lòng, Lạc Phi lúc ấy tại lặp đi lặp lại cân nhắc sau vẫn là lựa chọn lưu lại chỉ có tinh thần thạch. Dù sao theo 1:10.000 thời gian tệ đổi tỷ suất bên trên suy đoán, hắn cho rằng tinh thần thạch tương lai tác dụng cùng chân quý trình độ vẫn là muốn cao hơn nhiều. Thời gian tệ, hắn có chút sợ sau này Thương Thành lại bán một ít hắn phi thường nghĩ muốn đồ vật, lại chỉ có thể dùng tinh thần thạch mua. Mà sự thật cũng chứng minh, hắn cắn răng mua xuống này môn Italia pháo, cách làm cũng không có sai. nếu không tại Ninh Thành phi tướng, cái này bình thường hai người kịch bản bên trong. Hắn cùng Thẩm Doanh liền đều phải lâm vào vô kế khả thi trình độ. Hiện tại Lạc Phi thông quan sau trở lại cá nhân không gian ảo. Đã không có thông quan áp lực, hắn ổn định lại tâm thần lại nghĩ. Nếu ta không có mua này môn pháo, kia chỉ là bình thường độ khó hai người kịch bản. Ta cùng Thẩm Doanh liền thật không có biện pháp thông quan rồi sao? Coi như tại trở về Ninh Thành, không đành lòng thấy Lý Nghiễm gặp Phùng Nguyên nhục nhã, nói ra chặn đánh lui dân tộc Hung Nô hào ngôn về sau. Lạc Phi kỳ thật cũng không hề từ bỏ phòng ngừa dùng pháo cuối cùng một loại khả năng. Hắn hồi phủ chuẩn bị lúc, đã từng tránh người sử dụng tại tâm lý phòng khám bệnh tác ra người bệnh, ở bên trong lấy được linh cảm bắt giữ bản chép tay. Cứ việc này thủ ghi tạc công năng cái kia một hạng bên trong đã rõ ràng nói rõ vật phẩm đấy không thể đối với thực lực cường đại hoặc đối với nhiệm vụ hoàn thành có ảnh hưởng nghiêm trọng NPC sinh ra trực tiếp tổn thương. Nhưng lúc đó vẫn là muốn thử xem Lạc Phi như cũ tại bản chép tay bên trong viết xuống dân tộc Hung Nô binh thủ lĩnh Tả Hiền Vương bỗng nhiên tại trong chướng bởi vì bệnh cấp tính chết bất đắc kỳ tử, dẫn đến dân tộc Hung Nô binh rút quân. Văn tự, nhưng nên văn tự quả nhiên lập tức biến thành màu đỏ, tuyên cáo Lạc Phi lần này nếm thử thất bại. Về sau tại đánh lui dân tộc Hung Nô binh 3 ngày sau, kéo tới không thể lại kéo áp lương quan Phùng Nguyên, cuối cùng là đem quân lương cho đưa đến Ninh Thành. Bởi vì Ninh Thành không việc gì mà vạn phần thất vọng Phùng Nguyên, lại là tại cùng Lý Quảng giao tiếp xong lương thảo về sau, cưỡi ngựa ra khỏi thành lúc ngựa chẳng biết tại sao đột nhiên chấn kinh. Đêm này theo trên lưng ngựa ngã xuống, lại điên cuồng trà đạp đi lên, tại chỗ liền bị mất mạng. Cái này cũng thật ứng với lễ khánh công thượng. Lạc Phi vụng trộm tại Thẩm Doanh bên tai nói bí ẩn lời nói chuyện này. Mà Ninh Thành toàn thành quân dân khi lấy được tin tức về sau, cũng không một không phải không thường hả giận. Đêm đó đều trong âm thầm chúc mừng một phen. Đó cũng là Lạc Phi lần thứ nhất sử dụng linh cảm bắt giữ bản chép tay, thành công. Bản chép tay, bên trong tác dụng đối tượng là Phùng Nguyên ngựa. Quả nhiên không thuộc về bản chép tay, không thể thay đổi trạng thái sinh vật. Mà như vậy đường cong đạt thành mục đích phương pháp. Tại Lạc Phi nghĩ đến lúc Tả Hiền Vương đã sớm bị pháo kích nổ chết. Nhưng Lạc Phi lúc ấy cũng cảm thấy lấy Tả Hiền Vương phải có kỹ thuật. Cùng với lúc ấy tại chúng quân bao quanh tình huống hạ, coi như hắn sớm nghĩ ra được làm Tả Hiền Vương ngựa chấn kinh, cũng chưa chắc có thể ngã chết hắn. Chớ nói chi là có pháo kích đồng thời nổ chết mấy tên dân tộc Hung Nô quan trọng tướng lĩnh hiệu. Quả, rời đi kịch bản sau vẫn như cũ nghĩ không ra những phương pháp khác thông quan Lạc Phi. Dứt khoát rời đi cabin trò chơi, đi tiến vào hắn kia, kịch bản sau bông bia sinh xem tống nghệ, buông lỏng hình thức đi. Ngày thứ hai đến công ty đi làm. Buổi sáng liền thu được Thẩm Doanh thủ hạ quay tới 5.000 khối thủ lao. Lạc Phi trực tiếp hào khí không còn đi tàu địa ngầm, mà là lựa chọn đón xe. Mà đón xe đi làm lúc nhìn thấy đồng hồ tính tiền bên trên tăng lên không ngừng số lượng, Lạc Phi lần đầu tiên trong đời không có cảm thấy thịt đau, thậm chí còn cảm nhận được một loại phi thường cảm giác thoải mái. Đêm đó tiệc ăn mừng bên trên Thẩm Doanh rượu nói quả nhiên không có nuốt lời. Hằng đạt địa sản, tại cho hắn chuyển đến 5.000 khối sau nói cho hắn biết. Thiếu gia đối với ngài tại kịch bản bên trong biểu hiện phi thường hài lòng. Nhiều kia 3.000 là ngài nên được. Xấu hổ ví tiền rỗng tuếch, Lạc Phi lần này không có cự tuyệt số tiền kia. Tại cùng Thẩm Doanh thông qua một cái kịch bản tiếp xúc về sau, hắn cảm thấy Thẩm Doanh cùng hắn trước gặp qua rất nhiều kẻ có tiền cũng khác nhau, làm hắn cảm thấy đặc biệt bình dị gần gũi. Mảy may đều không có giá trị bản thân trên trăm ức công tử ca cái chủng loại này xem thường. người bình thường ra đỡ. Mà đây cũng là hắn cuối cùng nhận lấy số tiền kia một cái quan trọng nguyên nhân. Hắn cảm thấy cái này, kẻ có tiền, sau này có khả năng sẽ trở thành hắn thật bằng hữu. Mà ở giữa bạn bè liền không cần quá nhiều khách sáo. Chỉ cần lần sau lại dẫn hắn kịch bản lúc, không thu hắn một lần tiền chính là. Đến công ty về sau, Tô Nhược Dĩnh tại xử lý xong công ty sự vật trọng yếu về sau. Theo thường lệ đóng cửa lại hướng Lạc Phi hỏi thăm về hắn tối hôm qua kịch bản tình huống. Lạc Phi không có không biết xấu hổ nói chính mình tối hôm qua đi vì Thẩm Doanh làm kéo cấp. Sao, đành phải nói chính mình tại đông đảo thêm chính mình bạn tốt fan trúng tuyển một người dẫn hắn. Chơi một cái hai người kịch bản, đợi nghe được Lạc Phi dùng Italia pháo, trực tiếp đem Tả Hiền Vương đánh chết. Mới giết lùi dân tộc hung nô binh về sau, Tô Nhược Dĩnh có chút há to miệng biểu thị kinh ngạc. Về sau lại thuận thế cảm thán nói, người này có chút ít đề tài đại tố đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.